Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dạo gần đây ở công ty có nghe đồn trạng thái của Kỳ không tốt lắm. Nếu không sẽ không nhận bộ phim thần tượng dưới áp lực cực lớn từ người hâm mộ. Anh căn bản không đóng phim. Bộ phim đó rất có khả năng sẽ làm giảm danh tiếng của anh nhưng trạng thái sáng tác của Kỳ lại rất tốt. Chẳng lẽ vì mối tình đầu kích thích đến dây thần kinh sáng tác nhạy cảm của anh? Suy nghĩ của trợ lý Trịnh trôi giạt, không thể vãn hồi được. Không biết tiếng đàn dừng lại từ khi nào, Lục Kính vẫn ngồi trước đàn piano như trước. Một tay vẫn đặt trên phím đàn, tay còn lại thì cầm điện thoại, mở tài liệu vừa nhận được lên, nhíu mày lại. Mơ hồ có dự cảm không tốt, lại có vài phần nóng lòng muốn thử xem sao. Cô từng nói có rất nhiều nhân vật muốn thử, quả thật không lừa anh. Thế nhưng đến bây giờ, anh cũng không biết tại sao cô lại phải làm việc này. Điều này vẫn giống như ngày xưa, nhanh chóng bỏ qua thắc mắc bỗng xuất hiện này, bắt đầu đọc cốt truyện cô gửi cho anh. Theo anh, đó là một cốt truyện rất thú vị của Khương Thi. Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, nam chính là chó dữ, chó săn nhỏ cố chấp, vừa bá đạo vừa hung ác, nữ chính là người ngoan ngoãn, mềm mại, rất sợ nam chính. Bá đạo, hung ác, cố chấp, Lục Kính đứng dậy, thầm nhắc lại mấy từ này. Hoàn toàn khác với hình tượng nam chính cún con ngọt ngào, yếu đuối. Đây là một cơ hội, anh muốn cô nhìn mình với ánh mắt khác xưa. Khương Thi đứng ở ngã tư quen thuộc, để phù hợp với hình tượng nữ chính mềm mại, yếu đuối. Sau khi đọc thêm 3 quyển tiểu thuyết cùng thể loại, cô lục lọi tủ quần áo, tìm được một chiếc váy liền màu trắng, phối với tất ngắn cùng loại và giày trắng, kẹp một chiếc kẹp tóc ngọc trai có hình con thỏ ở trên đầu. Cô để tóc ngắn. Đuôi tóc hơi xoăn lại, kẹp tóc dễ thương nên nhìn trẻ hơn rất nhiều, nói là học sinh trường trung học bên cạnh cũng có người tin tưởng. Sau khi xuyên vào thế giới này, không có áp lực công tác nặng nề, cũng không cần phải luôn luôn chú ý đến hình tượng uy nghiêm, bây giờ cô ăn mặc đơn giản, thoải mái, mỗi ngày đều tự do tự tại, tràn đầy sức sống của những cô gái trẻ. Hôm nay chăm chút lại, khí chất dịu dàng hơn rất nhiều, thật sự rất giống nữ chính mềm mại. Yếu đuối như trong sách miêu tả. Tiểu Lục vẫn chưa đến, từ trước đến nay anh luôn đúng giờ, hôm nay lại có vẻ đến hơi muộn, Khương Tư sờ sờ tóc, không biết khi anh nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, liệu cô cảm thấy rất khoa trương không? Thật ra cô cũng rất buồn phiền, tính tình nữ chính này hoàn toàn khác với tính cách của cô. Cô là người muốn gì sẽ chủ động giành lấy. Về chuyện yêu đương, cô nguyện ý yêu bản thân mình trước. Mà nữ chính Tiểu Ly Tử trong là một nhân vật xinh đẹp, thiện lương, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, làm việc gọn gàng ngăn nắp, cam tâm trả giá, khi bị tổn thương thì yên lặng chịu đựng. Có thể nói là nhân vật hoàn mỹ, điều này rất khó với Khương Thi, cô không xác định được mình có thể thể hiện một Tiểu Ly Tử hoàn mỹ hay không, chỉ có thể đặt kỳ vọng vào Tiểu Lục, có lẽ anh sẽ cho cô linh cảm, giống như lúc trước vậy. Cách chương.